Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, phần 624. Chương 624 chương hồi 624 Nghiêm Mặc tâm tình phi thường vui sướng. Hắn đang lo tìm không thấy cơ hội tốt tuyên dương cửu nguyên liên minh khái niệm. Liền có người thượng vội vàng nhắc tới hỏi. Cái này làm cho hắn đối với Lạp Mạc Na đều cười đến chân thành một chút. Lạp Mạc Na công chúa. Nga, hẳn là xưng hô ngươi vì Lạp Mạc Na phu nhân. Phu nhân ngươi đối chúng ta cửu nguyên liên minh như thế tò mò. Có phải hay không các ngươi đỉnh Việt cũng tưởng gia nhập chúng ta cửu nguyên? Nếu thật là như vậy, chúng ta hoan nghênh chi đến. Tại đây, chúng ta cũng hoan nghênh bất luận cái gì lớn nhỏ thế lực các tộc các loại gia nhập cửu nguyên liên. Minh, mà cái gì gọi là cửu nguyên liên minh? Ân, trước kia liên minh là các bộ lạc ở nào đó đặc thù thời kỳ vì đạt tới nào đó mục đích mới lâm thời. Hợp tác hình thành lâm thời tổ chức. Nhưng cửu nguyên liên minh là một cái lâu dài, cố định, các tộc cộng sinh thể. Vì cùng mặt khác lâm thời liên minh thể tách ra, chúng ta cửu nguyên liên minh từ đây sẽ định vì cửu nguyên liên minh quốc gia đối với ở đây. Chúng sinh tới nói là một cái tân sinh khái niệm, Nghiêm Mặc cũng không ý giải thích quá nhiều. Hắn biết chúng sinh nhất quan tâm chính là cái gì. Hắn muốn giải thích cũng là bọn họ nhất quan tâm, ngươi vẫn là không có trả lời ta vấn đề. Lạp Mạc Na nhàn nhạt nói, Nghiêm Mặc xua xua tay. Đừng nóng lòng, ta này không phải đang muốn thuyết minh. Đầu tiên, gia nhập cửu nguyên liên minh quốc các loại các tộc sẽ không bị phân cấp bậc. Bất luận cái gì một bộ tộc ở cửu nguyên chung đều là bình đẳng, chỉ là nghe thế câu nói. Rất nhiều tiểu thế lực đều là ánh mắt sáng lên, đệ nhị. Gia nhập cửu nguyên liên minh quốc các thế lực đầu óc đều đem trở thành cửu nguyên bàn tròn hội. Nghị thành viên, hội nghị thành viên các ngươi có thể lý giải vì trưởng lão đoàn. Bàn tròn còn lại là tỏ vẻ chẳng phân biệt địa vị cao thấp. Mà cửu nguyên liên minh quốc bất luận cái gì hạng nhất pháp quy pháp luật cùng bất luận cái gì hạng nhất ảnh hưởng đến con dân mệnh lệnh, đều sẽ từ hội nghị thành viên cộng đồng đề nghị. Thương thảo cũng đầu phiếu quyết định, cửu nguyên thủ lĩnh có một phiếu quyền phủ quyết. Trừ phi gặp được cửu nguyên hiến pháp quy định cực kỳ đặc thù tình huống. Nếu không không có độc tài quyền lực, Nghiêm Mặc lại kỹ càng tỉ mỉ giải thích nghị viên chức trách. Hiến pháp cùng một phiếu quyền phủ quyết là có ý tứ gì, này đó danh từ đối với ở đây chúng sinh tới. Nói đều phi thường mới mẻ, nhưng cũng hứa liền bởi vì nơi này rất nhiều chủng tộc đều là vừa từ đại tập thể hình thức nguyên. Thủy trạng thái đi ra. Ngược lại đối với loại này phi thường dân chủ chế độ tiếp thu lên thực dễ dàng. Nguyên thủy bộ lạc đầu lĩnh nhưng không lớn nhiều đều là phục vụ giả. Trong bộ lạc đồ vật cũng đều là chia đều. Hội nghị biến thành trưởng lão đoàn cũng thực hảo lý giải, hội nghị thành viên trừ bỏ các tộc thủ. Lĩnh cao tầng, ở các tộc có cực cao danh vọng, hoặc là cống hiến điểm số đạt tới tư cách người cũng có thể trở thành nghị viên. Trừ bỏ nhóm đầu tiên hội nghị thành viên, lúc sau hội nghị thành viên chỉ xem bọn họ cống hiến điểm số. Chỉ có cống hiến điểm số đúng quy cách cửu nguyên con dân mới có thể trở thành nghị viên. Đồng dạng, cửu nguyên thủ lĩnh trừ bỏ đời thứ nhất, sau đó cũng muốn căn cứ cống hiến điểm số cùng hội nghị tuyển cử tới quyết định. Nói ngắn lại, cửu nguyên liên minh quốc hết thảy đều là từ hội nghị thành viên tới quyết định. Mà hội nghị thành viên toàn bộ đến từ cửu nguyên các bộ tộc con dân. Từ cái này hội nghị định ra cửu nguyên hiến pháp, các loại thi thố mệnh lệnh chờ cần thiết được đến toàn thể nghị viên cũng chính là toàn thể con dân. Tán thành, lúc sau đại gia chỉ cần tuân thủ như vậy bị chế định ra quy tắc làm việc cùng sinh hoạt là được. Mà các tộc các loại chính mình độc đáo quy tắc cùng kiêng kỵ chờ. Chỉ cần không vi phạm cửu nguyên tối cao hiến pháp. Vẫn như cũ có thể giữ lại, mà các tộc các loại cũng không cần lo lắng chính mình chủng tộc sẽ bị gồm thâu, cửu nguyên liên minh quốc chung bất luận cái gì một bộ tộc. Một đám thể đều là tự do cùng độc lập, bất luận cái gì một cái đơn độc chủng tộc đều được hưởng tự trị quyền. Cửu nguyên có giám sát quyền, nhưng sẽ không can thiệp. Cũng chính là chỉ cần ngươi không làm đối sở hữu cửu nguyên con dân đều không tốt sự tình. Cửu nguyên bất luận kẻ nào đều sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. người nguyên lai là cái dạng gì. Tốt đều sẽ tiếp tục giữ lại, không tốt sẽ bị tốt thay thế. Chỉ biết so hiện tại quá đến càng tốt, giữa sân nghị luận thanh biến đại, nghiêm mặc không đợi Lạp Mạc Na vấn đề, lại nói, bởi vì thời gian hữu hạn, gia nhập cửu nguyên liên minh quốc các loại chỗ tốt ta liền không ở nơi này kỹ càng tỉ mỉ tự thuật. Có hứng thú có thể tìm ta đệ tử Diệp Tinh đám người. Bọn họ sẽ vì các ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải đáp cửu nguyên liên minh quốc đủ loại. Tóm lại các ngươi cũng không cần nghĩ đến quá phức tạp. Chỉ cần biết rằng gia nhập cửu nguyên liên minh quốc sau. Tốt đại gia cùng nhau chia sẻ. Có nguy nan khi đại gia cũng sẽ cùng nhau gánh vác cùng giúp đỡ cho nhau. Có người rốt cuộc nhịn. Không được. Lớn tiếng vấn đề. Gia nhập cửu nguyên liên minh quốc sau. Hay không còn có thể giữ lại bộ lạc vốn có lãnh địa. Nghiêm mặc mỉm cười. Thanh âm truyền đến toàn trường. Đương nhiên, lại có người nhảy ra. Không giết Tư Tế cùng Vu Giả sao? Thật sự sẽ làm đầu lĩnh huyết mạch cũng sống sót. Nghiêm mặc mỉm cười. Chúng ta thành lập cửu nguyên liên minh quốc là vì giúp đỡ cho nhau. Cũng không phải là vì chinh phục cùng mở rộng lãnh địa. Kỳ thật chính là, chẳng qua như vậy thủ đoạn càng ôn hòa. Cũng càng dễ dàng lung lạc nhân tâm, rất nhiều bộ tộc nghe được hiện tại. Cho dù có nghiêm mặc năng lực, bọn họ cũng có không ít không nghe hiểu. Bọn họ chỉ hy vọng có thể hiểu biết một sự kiện. Chúng ta gia nhập cửu nguyên chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng sao? Liền tính muốn gia nhập bộ tộc thực bần cùng, cái gì đều không có. Liền thần huyết chiến sĩ cũng chưa mấy cái. Các ngươi sẽ ở mùa đông cung cấp đồ ăn sao? Các ngươi sẽ cùng như vậy bộ tộc làm giao dịch sao? Bất luận cái gì bộ tộc đều có thể. Chẳng sợ ngươi chỉ có một người, ngươi đều có thể gia nhập. Không có thần huyết chiến sĩ càng không là vấn đề. Cửu nguyên đến tổ thần chi ban. Có người thường học cũng có thể không kém gì thần huyết chiến sĩ tu luyện pháp. Chỉ cần gia nhập cửu nguyên. Chỉ cần đối cửu nguyên làm ra cống hiến. Bất luận cái gì sinh linh đều có thể được đến. Xôn xao, phía trước những cái đó hội nghị nghị viên gì đó. Mọi người đều không để ở trong lòng. Nhưng là nghiêm mặc những lời này vừa ra. Quả thực cùng nước lạnh bát vào lăn du giống nhau. Toàn trường đều sôi trào khai, nghiêm mặc còn ở tiếp tục trả lời vấn đề. Đến nỗi mùa đông đồ ăn chờ. Không phải cửu nguyên khuếch đại. Chỉ cần gia nhập cửu nguyên. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Ở cửu nguyên, chỉ cần ngươi cũng đủ cần lao. Ngươi liền có thể ăn no mặc ấm. Vĩnh viễn không cần lo lắng đói bụng. Nếu ngươi bộ tộc không có đồ vật có thể giao dịch. Các ngươi có thể làm việc đổi lấy đồ ăn. Không cần hiểu lầm. Không phải giống nô lệ giống nhau làm việc. Mà là dùng lao động đổi lấy thù lao. So với này đó tiểu bộ lạc. Những cái đó đại bộ lạc vấn đề càng nhiều. Đại gia nhất để ý chính là bọn họ có không giữ lại nguyên lai lãnh thổ. Quyền lực cùng tài phú chờ ta nói được lại nhiều. Các ngươi thể hội không đến cũng vô dụng. Không bằng các ngươi thực tế gia nhập một đoạn thời gian nhìn xem. Cửu nguyên liên minh quốc có thể bảo đảm, phàm là gia nhập lui về phía sau ra thế lực, chúng ta tuyệt không sẽ trả thù, chỉ biết thu hồi lúc trước cho trợ giúp. Nói cách khác, ngươi như thế nào tới liền có thể đi như thế nào. Nguyên lai có bao nhiêu lãnh địa tài sản chờ, ngươi vẫn như cũ có thể mang đi nhiều ít. Đương nhiên, rời khỏi cần thiết là đưa ra xin, quang minh chính đại mà rời khỏi, mà không phải phản bội. Ở cửu nguyên đào một khối chỗ tốt liền chạy cái loại này, điểm này tất cả mọi người tỏ vẻ lý giải. Cũng đều có thể tiếp thu, mắt thấy một cái minh thời giải thích thời gian đều phải thành cửu nguyên. Mời chào thế lực buổi biểu diễn chuyên đề. Lạp Mạc Na không khỏi cũng có chút hối hận. Kỳ thật nàng nghe xong nghiêm mặc tự thuật cũng thực động tâm. Nàng cũng là một cái có đại khát vọng người. Phía trước đối với chính mình tương lai muốn làm ra cái dạng gì thế lực còn có điểm mơ hồ. Nhưng nghe được nghiêm mặc đối cửu nguyên liên minh quốc miêu tả sau, nàng đối chính mình tương lai phải làm sự cũng có tương đối cụ thể ý tưởng, trong lòng cảm tạ về cảm tạ, nhưng hình thức thượng đỉnh Việt cùng cửu nguyên tạm thời không có giải hòa khả năng. Lạp Mạc Na không có khả năng cong lưng đi lấy lòng nghiêm mặc. Huống chi nghiêm mặc phải làm sự tình cùng nàng cùng loại. Ở nào đó ý nghĩa thượng, bọn họ vẫn là đối thủ. Phụ điền tù trưởng cũng thực không quen nhìn Cửu Nguyên thuận lợi mọi bề bộ dáng, hắn lại lần nữa đưa ra, các ngươi Cửu Nguyên nói nhiều như vậy, cũng không có giải thích các ngươi đời thứ nhất thủ lĩnh muốn như thế nào tuyển ra tới, còn có đầu nhập vào các ngươi tư tế cùng vu giả, bọn họ phải làm sao bây giờ? Các tộc tư tế vu giả như cũ là các tộc tư tế vu giả, bọn họ đều sẽ gia nhập Cửu Nguyên thần điện. Nghiêm Mặc cười tủm tỉm, mà các ngươi nhất quan tâm Cửu Nguyên đời thứ nhất thủ lĩnh trước mắt tạm định vì người mạnh nhất đảm nhiệm, nếu lúc sau gia nhập bộ tộc đối hắn không phục, đều có thể khiêu chiến hắn. Bất quá loại này tuyển cử phương thức chỉ hạn định vì đời thứ nhất thủ lĩnh. Về sau thủ lĩnh có thể không phải cường đại nhất, nhưng nhất định phải cống hiến cũng đủ nhiều. Còn phải được đến hội nghị thành viên hơn phân nửa người đồng ý, Nghiêm Mặc lại đem cống hiến điểm số hàm nghĩa cùng ý nghĩa kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Hắn không sợ bị người khác học đi. Ngược lại hy vọng cống hiến điểm số cái này khái niệm có thể mau chóng thâm nhập nhân tâm. Một cái Cửu Nguyên hảo không phải thật sự hảo. Chỉ có toàn bộ tinh cầu đều có thanh tỉnh nhận thức, bọn họ mới có khả năng liên thủ chống cự tương lai thiên ngoại địch nhân. Cái này người mạnh nhất là ai? Phụ Điền trong miệng hỏi. Đôi mắt lại nhìn về phía Nguyên Chiến. Hắn còn không có từ bỏ châm ngòi. Nguyên Chiến không để ý đến hắn. Ngay cả ngu vu chờ tộc đầu lĩnh cũng đương không nghe thế câu nói, vừa lúc lại có những người khác hỏi vấn đề, hỏi người vẫn là La Tuyệt. Phụ Điển cuối cùng không quá nan kham, La Tuyệt hỏi. Từ từ, Mặc Vu đại nhân, ta nghe được hiện tại, như thế nào ngài nói ý tứ là Cửu Nguyên thủ lĩnh vị trí đem sẽ không truyền cho chính mình huyết mạch, toàn trường chúng sinh cũng đều dựng lên lỗ tai. Vấn đề này quá trọng yếu, Nghiêm Mặc vốn dĩ tưởng trực tiếp trả lời một cái, đúng vậy. Nhưng ánh mắt ở rơi xuống vu quả trên người sau, nghĩ nghĩ, vẫn là tương đối bảo thủ mà nói. Cửu Nguyên thủ lĩnh vị trí sẽ không hạn định ở bất luận kẻ nào trên người. Mặc kệ là trước đây thủ lĩnh huyết mạch vẫn là những người khác. Nếu hắn không thể làm Cửu Nguyên con dân, làm Cửu Nguyên các nghị viên tiếp thu hắn cũng đề cử hắn. Nhậm là ai cũng vô pháp ngồi ở cái kia vị trí thượng, nhi tử a. Không nên trách cha ngươi cho ngươi thiết trí chướng ngại. Người thân là ta cùng Nguyên Chiến huyết mạch, khởi điểm đã so người khác cao rất nhiều. Nếu như vậy ngươi đều không thể ngồi trên cái kia vị trí, vậy ngươi còn không bằng chỉ làm một người tự do chiến sĩ, Cửu Nguyên sau này cũng đem sẽ không có bất luận cái gì quý tộc tồn tại, cho dù là Cửu Nguyên đầu lĩnh hài tử. Sau khi lớn lên cũng cần thiết dựa vào chính mình lao động sinh hoạt. Nghiêm Mặc hôm nay những lời này cũng không có cấp Nguyên Đế thiết hạ chướng ngại, ngược lại làm Nguyên Đế ở xưng đế sau lấy cớ muốn tôn trọng đời thứ nhất đại tư tế chi ngôn, đem Nghiêm Mặc những lời này cấp viết vào hiến pháp chung. Liền bởi vì những lời này, Nguyên Đế ngăn chặn hắn hậu đại khai chi tán diệp trở thành mập mạp quý tộc quần thể khả năng. Tuy rằng cứ như vậy làm mỗi một thế hệ có chí với đương hoàng đế huynh đệ tỉ muội đều tránh đến vỡ đầu chảy máu, nhưng có cống hiến điểm số đàm phán hòa bình viên đề cử này hai điểm, đã soát hạ đại bộ phận không đủ tiêu chuẩn chờ tuyển giả. Ít nhất bảo đảm ngồi trên đế vị đều không phải là ngốc tử hoặc là IQ quá thấp giả. Nguyên Đế ác hơn chính là, hắn còn ở hiến pháp chung bỏ thêm một cái. Nếu hắn hậu đại trực hệ huyết mạch không thể đạt tới yêu cầu cống hiến điểm số, không thể làm các nghị viên một nửa thông qua, liền từ bàng chi tìm kiếm. Tuy rằng Nghiêm Mặc cùng Nguyên Đế làm ra các loại nỗ lực không thể hoàn toàn ngăn chặn âm mưu bất công, sao chờ không tốt sự tình phát sinh, nhưng ít ra bọn họ ở trên pháp luật tận lực giảm bớt Cửu Nguyên quá sớm già lạc khả năng, lại xa xăm sự vậy xem con cháu chính mình lạp. Quy tắc trò chơi cũng không có khả năng vĩnh viễn không sửa chữa. Bất luận cái gì một cái văn minh cùng quyền lực đều không thể vĩnh hằng. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Hòa Thành thành chủ cố ý vào lúc này chọn thứ nói. Các ngươi Cửu Nguyên nói nhiều như vậy, kết quả thực tế chỗ tốt ở nơi nào? Ta nghe nói các ngươi Cửu Nguyên thừa hành vô nô lệ chế. Như vậy sau này gia nhập các ngươi các tộc có phải hay không cũng muốn từ bỏ chính mình nô lệ những cái đó đê tiện nô lệ có phải hay không cũng muốn cùng mặt khác cao quý sinh linh cùng nhau sinh hoạt, thậm chí bọn họ được đến cơ hội cũng cùng những người khác giống nhau. Chư vị, thay đổi các ngươi nguyện ý từ bỏ như vậy nhiều nô lệ, còn làm cho bọn họ bò đến các ngươi trên đầu tới sao? Này một đao chém đến tương đương tàn nhẫn. Không sai, cửu nguyên liên minh quốc tư tưởng nghe tới là không tồi. Nhưng đối với hiện tại xã hội cấu thành, đặc biệt đối với một ít có được đại lượng nô lệ trung đại hình bộ lạc tới nói, cửu nguyên liên minh quốc lực hấp dẫn quá tiểu thời buổi này. Cái nào trung đại hình bộ lạc trên tay không có mấy trăm mấy ngàn nô lệ. Làm những cái đó đầu lĩnh cao tầng từ bỏ nhiều như vậy tài sản. Bọn họ như thế nào sẽ nguyện ý? Cố Tình Hỏa Thành còn vào lúc này nói. Chúng ta Hỏa Thành cũng hoan nghênh các đại bộ phận tộc gia nhập. Chỉ cần gia nhập, chúng ta liền sẽ phân đồ ăn. Phân nô lệ, về sau nếu đi ra ngoài chinh chiến. Cướp được chỉ cần nộp lên một bộ phận. Mặt khác đều là các ngươi chính mình, Đỉnh Việt cũng nói. Nô lệ là chúng ta tài sản, là mỗi một cái chiến sĩ liều chết mới có thể được đến. Dựa vào cái gì làm chúng ta từ bỏ, còn dùng lao động đổi lấy đồ ăn. Có nô lệ vì cái gì muốn chính mình làm việc. Chiến sĩ nên hảo hảo huấn luyện, tranh thủ thăng cấp lại thăng cấp. Mặt khác vu giả, dược thảo sư đẳng chỉ là học tập liền phải hoa đại lượng thời gian. Nếu đều dùng để lao động, ai còn có thể học được càng cao thâm đồ vật. Đỉnh Việt lời nói thực bất công, nhưng Nghiêm Mặc lại kỳ dị không có giải thích, vẫn luôn sống chết mặc bay không thành thành chủ thế. Nhưng vào lúc này cười mời Ngu Vu, vị đại nhân này, ta cảm thấy ngài gia nhập cửu nguyên, còn không bằng độc thành một phương. Ta nghe nói các ngươi cư trú Thanh Nguyên Hồ liền ở cửu nguyên thành bên cạnh. Mà lấy các ngươi thực lực hoàn toàn có thể đoạt được cửu nguyên, này quả thực so thế lực khác châm. Ngòi còn muốn trần trụi, mà mọi người đều biết nhân ngư tộc không có khả năng hiện tại đột nhiên từ bỏ cửu nguyên. Nhưng có thể cho nhân ngư cùng cửu nguyên chi gian cắm cây châm. Bọn họ đã đạt tới mục đích không thành thành chủ xem Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến biểu tình cũng chưa biến, có điểm nhàm chán, đối Ngu Vu lại lần nữa dụ hoặc nói. Ngu Vu đại nhân, nếu ngài lo lắng cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế, chúng ta có thể liên hợp lại. Đến lúc đó, ta không thành mặt khác không cần. Chỉ cần, không thành thành chủ tay một lóng tay. Chỉ hướng ngồi xổm nhị mãnh trên đỉnh đầu làm bộ mũ đa bỉ nặc mễ. Hắn, thật nhiều người ánh mắt bị dẫn nhìn về phía nhị mãnh. Đa bỉ ghé vào nhị mãnh trên đầu không nhúc nhích, Hỏa Thành thành chủ cũng không cam lòng yếu thế. Hắn nhìn đến Ngu Vu ánh mắt đầu tiên đã bị câu đến hồn cũng chưa. Ngu Vu đại nhân, chúng ta Hỏa Thành nguyện ý vì ngài kiến tạo thành trì. Nếu ngài muốn thống trị toàn bộ Đông Đại Lục thủy vực, chúng ta Hỏa Thành cũng có thể to lớn tương trợ. Đỉnh Việt tu trưởng khom lưng, chúng ta cũng thập phần chờ mong Ngu Vu đại nhân xuất lĩnh nhân ngư tộc cùng Bạch Hy tộc cùng tế. Tổ tộc các vị đã đến, Ngu Vu lông mày khơi mào. Bỗng nhiên tràn ra một cái lóa mắt vô cùng mị hoặc vô song tươi cười. Nếu các ngươi đều nói như vậy chúng ta liền tạm thời rời khỏi cửu nguyên liên minh đi. Bọn hài nhi, đợi chút chúng ta cũng thượng bản đồ chơi chơi. Mọi người cá chiến sĩ, là, ở đây chúng sinh, ngoặc kép, gì, tự hô có cái gì không đúng, Hỏa Thành, không thành, Đỉnh Việt đám người vừa định cười. Buồn cười rung đến bên miệng lại thu trở về. Ngu Vu sao có thể như vậy dứt khoát liền rời đi cửu nguyên. Này không phải trò đùa sao? Lại xem cửu nguyên Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến. Bọn họ thế nhưng ở đậu tiểu hài tử. Mẹ ngươi, có âm mưu. Bạch Hy tộc đại tư tế không biết cùng bọn họ đầu lĩnh cấp chiến sĩ nói gì đó. Liền nghe bọn hắn đầu lĩnh cũng cười tuyên bố. Chúng ta đây Bạch Hy tộc cũng tạm thời rời khỏi cửu nguyên, chúng sinh. Khẳng định có âm mưu. Ngu Vu mới mặc kệ chúng sinh cái gì biểu tình. Hắn giống như thực không kiên nhẫn hỏi La Tuyệt. Một cái minh thời còn không có kết thúc sao? Tỷ thí nên bắt đầu rồi đi. La Tuyệt còn không có tới kịp trả lời. Báo giờ điểu đúng lúc vào lúc này phát ra kêu to, La Tuyệt vội vàng đứng dậy. chuẩn bị thời gian kết thúc. Thỉnh muốn phân chia lãnh địa các thế lực tiến vào bản đồ. Lặp lại lần nữa, bất luận cái gì thế lực tham gia giả đều không chuẩn vượt qua 10 tên. Doang, chúng sinh minh bạch, hỏa thành, không thành cùng đỉnh Việt vào lúc này hảo tưởng lôi kéo chính mình đầu tóc mắng chính mình hảo. Xuẩn, nếu nhân ngư tộc, xà nhân tộc lúc này không có rời đi cửu nguyên, như vậy bọn họ tổng cộng cũng chỉ có thể đi lên 10 cái người. Nhưng hiện tại bọn họ tách ra nha tách ra. Cũng chính là bọn họ có thể nhiều gia tăng 20 danh nhân tay. Thiên A địa A, chúng thần ở thượng, bọn họ hối hận nha. Ai cũng không nghĩ tới nhân ngư tộc cùng xà nhân tộc có thể như vậy, vô sỉ A. Trách không được nhân gia cửu nguyên thí, phản ứng không có. Này đi lên còn không phải là thỏa thỏa minh hữu. Hỏng mất, có thể hay không đem chuyện vừa rồi làm lại từ đầu. Đáng tiếc chúng thần không có cho bọn hắn hối hận cơ hội, tộc người lùn còn không phục lắm. Kỳ thật chúng ta cũng có thể đi lên. 10 cái tấu một cái. Còn làm bất tử một cái sao? Nhị mãnh an ủi bọn họ. Các ngươi cũng đừng đi lên xem náo nhiệt. Không cẩn thận bị dẫm lên làm sao bây giờ? Người lùn bạo nộ, nhảy dựng lên truy đánh nhị mãnh, muốn đoạt địa bàn đều lên rồi bản đồ. Bao gồm thú nhân tộc. Trường sinh phong tộc, thủy thành mang đến hải sa tộc, còn có mặt khác một ít có dã tâm cũng tự nhận có nhất định thực lực lớn nhỏ bộ lạc chủng tộc. Trong đó liền có hắc thổ, cự thạch cùng sa hải tam thành, cuối cùng số xuống dưới. Toàn bộ đi lên thế lực càng có 36 cổ. Đại đại vượt qua chúng sinh ngay từ đầu dự đoán. Xem ra có dã tâm không nghĩ khuất cư nhân hạ thế lực không ít, mỗi cái thế lực đi lên bản đồ chuyện. Thứ nhất chính là họa địa bàn. Phía trước phập phềnh trên bản đồ trên không tiêu chí toàn bộ biến mất địa bàn biên giới có vu. Thành chuyên môn cung cấp tiểu lá cờ. Nhan sắc cùng mặt trên viết tự tất cả đều bất đồng. Linh cảm đến từ cửu nguyên mặc vu, mỗi cái thế lực đều lãnh tới rồi đại biểu chính mình thế lực tiểu. Lá cờ, cũng trước tiên đem chúng nó cắm vào bản đồ chung, đi lên đều là các thế lực lợi hại nhất cao thủ. Đại gia động tác đều thực mau, cửu nguyên cắm kỳ tốc độ không tính nhanh nhất, cũng không tính chậm nhất, chính là bọn họ lúc sau hành động lại làm chúng sinh đều há to miệng. Cửu nguyên người rốt cuộc muốn làm gì? Hết chương.